Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. 57, Dì Thịnh không muốn buông ra chiến lợi phẩm. Đến phiên Nhậm Tịch Ninh, hắn đem nàng bình phóng trên bàn. Mọi người đều vây lại đây Dì Thịnh hồ bài. Hắn tận lực duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng. Chân dài hai ba bước liền vượt qua tới. Trực tiếp đem còn ở bị thọc vào rút ra thiếu nữ bế lên. Ném xuống một câu, Diệp Chi cầm của ta, nhấc chân liền đi. Cực hạn nhục dục hưởng thụ bị đánh gãy nàng. Vô lực mà xúc ở Dì Thịnh cường tráng hữu lực. Mang chút sức sống bắn ra bốn phía hãn vị trong lòng ngực. Mơ mơ màng màng mà ý thức được. Này hình như là trầm mặc ít lời hắn lần đầu tiên kêu tên của mình đi. Ngồi xuống Dì Thịnh là đem nàng mặt đối mặt mà ôm trong lòng ngực. Lần đầu tiên cùng bạn trai bên ngoài người bốn mắt nhìn nhau dựa vào như vậy gần. Bị tuấn nhan hấp dẫn nàng nhịn không được cẩn thận đánh giá hắn, mày kiếm mắt sáng. Mũi thon gầy cao thẳng, đặc biệt là hắn môi. Hảo mê người, bởi vì thích vận động khí huyết tràn đầy hắn. Đôi môi đặc biệt hồng nhuận, lập thể mà nở nang cánh môi tự nhiên mà vậy mà đô khởi. Môi trên M hình đường cong rõ ràng, M tự trung tâm tự nhiên hình thành tiên minh môi trâu. Môi dưới từ trung gian môi văn cách hình thành hai cái môi trâu. Khóe môi hơi hơi dơ lên, không tốt ngôn ngữ hắn. Thế nhưng dài quá như vậy gợi cảm no đủ môi. Hảo thích hợp hôn môi môi, không nghĩ tới. Thiếu niên cũng ở ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Không biết chính mình nên làm như thế nào hảo. Bị nàng không thêm che giấu chăm chú nhìn xem càng thêm khô nóng. Hắn bắt đầu thống hận chính mình không tốt lời nói. Diệp Chi cầm phát hiện hắn mặt dần dần ửng đỏ. Nhấp chặt môi, yết hầu một lăn, một con khô ráo lửa nóng bàn tay to nhẹ nhàng che lại nàng hai mắt. Mất đi thị giác thiếu nữ cảm giác trên môi một ướt. Dì Thịnh như nàng mong muốn mà, dùng hắn môi hôn lên chính mình, nàng chỉ cảm thấy thiếu niên tốt đẹp môi. Có thể đền bù hơn phân nửa chút chắc hôn kỹ. Bọn họ hôn động tình mà lãng mạn. Thiếu nữ ngạc nhiên mà ở thiếu niên nụ hôn đầu tiên. Cảm nhận được mịch mịch nhu tình. Nàng trước kia còn cảm thấy Dì Thịnh cao lãnh thiếu ngôn. Chưa bao giờ kêu nàng. Cũng không chủ động đáp lời. Nàng là lần đầu tiên cùng bạn trai bên ngoài nam nhân hôn môi. Cảm giác mang theo hôn môi xuất quỹ. Có bất đồng ý vị, nàng hòa tan ở hắn không tiếng động biểu đạt. Tiểu huyệt không cấm co rút lại hoạt ra càng nhiều thanh dịch, nàng đầu ngửa ra sau. Ở thiếu niên mặt vô biểu tình trên mặt, nàng thế nhưng nhìn ra vài tia ủy khuất khó hiểu. Nàng thân nhuận hồng lượng trạch môi anh đào, hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng phun ra, ta muốn, mấy tự, còn đi phía trước vặn eo. Cọ sát dựng đứng ở hai người chi gian côn thịt lớn. Mị nhãn như tơ mà nhìn mặt nháy mắt đỏ lên hắn. Rắn chắc hữu lực cánh tay nháy mắt phát lực. Đem tao lãng nàng nâng lên. Nhắm ngay chính mình thẳng tắp kình thiên cự can. Thật cẩn thận mà đem nàng ấn xuống đi. Cảm thụ được dần dần bị chướng mãn tiểu huyệt. Nàng rõ ràng biết lần này là chính mình chủ động mời người khác tới thao nàng. Nàng liền chủ động mời câu nói cũng không dám làm bạn trai nghe thấy. Nàng vì chính mình dâm lãng phản bội sâu sắc cảm giác hổ thẹn. Mà tính dục lại bởi vậy càng thêm tăng vọt, Dì Thịnh đại dương vật. Giống như một phen hung ác hung khí, một phen kiếm, một cây thiết trụ, thẳng tắp mà thọc đến hoa tâm. Hảo sảng hảo ma. Nhìn như cao lãnh ít lời kỳ thật ngượng ngùng tràn ngập tình yêu hắn. Dục can thế nhưng như thế hung ác. Này căn côn thịt lớn. Cùng vừa mới nhập qua chính mình huyệt bạn trai cùng Vương Hạo Đình đều không giống nhau. Lần đầu tiên tiến vào mất hồn nơi Dì Thịnh. Ánh mắt mất đi tiêu điểm. Thái dương mồ hôi càng nhiều. Cau mày vẻ mặt ửng hồng. Ân, ha a. Diệp Chi Cầm, Hư Ếch, Chi Cầm, Tiêu Diệc Hiên ở một bên xem ghen ghét đến phát cuồng. Cũng sảng khoái đến nổi điên. Bạn gái rốt cuộc ở hắn trước mắt ăn xong trong cuộc đời đệ tam căn dương vật. Phía trước video tự an ủi thời điểm nói qua. Còn muốn xem nàng tao huyệt hàm hạ vô số căn. Nhưng bạn gái cùng bạn cùng phòng hôn như thế động tình. Thao đến như vậy lửa nóng, hắn lý trí sớm đã phân thành hai nửa. Một phương diện hy vọng bạn gái ở bất đồng nam nhân dưới thân tao lãng thừa hoan. Về phương diện khác lại là không hy vọng nàng đối bất luận kẻ nào sinh ra cảm tình. Hắn chỉ nghĩ nàng cũng giống chính mình ái nàng giống nhau. Vĩnh viễn ái chính mình, này một ván tiến hành đặc biệt mau. Bởi vì hai cái bạn cùng phòng cũng ghen ghét không thôi. Đặc biệt là Vương Hạo Đình. Rõ ràng hắn là nàng cái thứ nhất xuất quỹ đối tượng. Hơn nữa hắn còn hết sức các loại kỹ xảo làm thiếu nữ trầm luân. Hắn có loại cơ quan tính tẫn. Thế nhưng đánh không lại không tốt ngôn ngữ không hiểu kỹ xảo gì thịnh cảm giác. Người thắng nhầm. Tịnh Ninh ánh mắt sắc bén mà đã đi tới. Đại dương vật càng thêm dữ tợn dâng trào. Cả người cơ bắp đường cong rõ ràng mà căng chặt. Giống vận sức chờ phát động sư tử. Diệp Chi cầm cái này nhỏ yếu bất lực con mồi. Khẩn trương dùng mình run bần bật. Tiểu huyệt càng xúc càng chặt. Bạn trai giáo bá bạn cùng phòng muốn tới. Muốn tới sờ biến chính mình. Tới dùng côn thịt lớn hung hăng thọc vào rút ra chính mình. Nàng có chút sợ. Ta đưa nàng qua đi. Trầm mê ở tình dục gì thịnh. Ôm sát thiếu nữ. Không cho Nhậm Tịnh Ninh ôm đi nàng. Ôm nàng qua đi. Còn có thể nhiều chút hai người một chỗ thời gian. Hắn đứng lên. Thong thả mà đi tới. Một đường trúc chắc mà vừa đi vừa đỉnh hông. Có đôi khi còn dứt khoát đứng yên ở kia. Nâng nàng bạch bạch bạch mà hung hăng mà đỉnh lộng. Một đoạn đường ngắn. Chính là xuân sắc vô biên mà đi rồi thật lâu. Một đường đều là vẩy ra dâm thủy cùng chảy xuống bọt mép, rốt cuộc bị Nhậm Tịnh Ninh một phen ôm. Đi, đệ muội, cùng ta tới, phát hiện trong lòng ngực thiếu nữ đang run rẩy. Hắn không biết như thế nào mới tính ôn nhu, đành phải tận lực phóng nhẹ thanh âm. Thô ráp bàn tay to ở nàng chân trụi bối thượng hoạt động an ủi. Ngươi, ngươi đừng sợ, ngoan. Nhậm Tịnh Ninh luống cuống tay chân mà đem mặt trược quét đến một bên. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở tân phô sạch sẽ khăn trải bàn thượng. Tiểu Cầm muội, đừng sợ, kia ta cho ngươi cào ngứa. Hảo không? Hắn bắt lấy nàng cổ chân. Thô lệ đại xá liếm thượng trắng nõn gan bàn chân. Khi liếm khi hôn, ngẫu nhiên còn dùng ướt nóng miệng ngậm lấy nàng mượt mà đáng yêu ngón chân. Ở trong miệng mút vào hoạt ma, nàng kiều run cự nhũ. Cười khanh khách cái không ngừng, thân hình như rắn nước uốn éo, ánh mắt lại mê say mà nhìn hung ác giáo bá. Thế nhưng như thế nhu tình mật ý như coi chân bảo mà liếm mút nàng gót chân nhỏ, Tiêu Diệc Hiên đột. Nhiên lại đây, giống như tuyên thệ chủ quyền hôn lấy nàng, đôi tay xoa niết nàng mẫn cảm vành tay. Ngay sau đó, nàng tả hữu nhũ bị Vương Hạo Đình cùng dì thịnh chia cắt hầu như không còn. Bọn họ hai người cho người ta bất đồng xúc giác đại trường. Lấy hoặc trúc chắc hoặc thuần thục phương thức, ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa. Cùng lúc đó, Nhậm Tịnh Ninh vuốt ve thượng giờ phút này thuộc về chính mình mật huyệt. Hắn dùng để đánh nhau, dùng để hút thuốc bàn tay to. Hiện nay tùy ý đùa bỡn hoa hạch, nhìn thiếu nữ dòng nước không ngừng, hắn rốt cuộc dám đem ngạch đến chướng đau côn thịt lớn thẳng tiến đi, thiếu nữ một tiếng mị ngâm. Vùi đầu thân mút ba người đều biết nàng bị cắm vào. Bọn họ không khỏi liếm mút, âu yếm đến càng lửa nóng, mà Tiêu Diệc Hiên thậm chí nhịn không được rời đi bạn gái cái miệng nhỏ. Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bạn gái dưới thân cái miệng nhỏ. Nhìn nàng bị người khác cắm vào dâm mỹ cảnh đẹp, hắn rốt cuộc chứng kiến bạn gái ăn xong trong cuộc. đời thứ tư căn côn thịt, nàng rốt cuộc đem cái này trong không gian côn thịt dâm loạn mà nếm biến, hai người cái này làm tình. Tư thế, rốt cuộc có thể làm hắn nhìn không sót gì bạn gái bị thọc vào rút ra dâm mỹ cảnh tưởng. Bạn cùng phòng côn thịt ở bạn gái nộn huyệt nảy sinh ác độc mà hoàn toàn đi vào biến mất. Lại rút ra xuất hiện, bạn gái thủy càng lưu càng nhiều. Tiểu đậu đậu run lên mà, mị thịt đều bị mang theo chút ra tới, làm bạn trai hắn. Thế nhưng bắt đầu sinh muốn chụp được bạn gái xuất quý dâm loạn cảnh tượng tâm tư. Ngày sau này ghi hình không cẩn thận bị bên người cái nào nam thần nhìn, đều sẽ kích khởi sắc tâm muốn đi thao bạn gái đi. Thậm chí là bạn gái thân ca biểu đệ, chính mình huynh đệ phụ thân. Diệp Chi cầm nhìn Di Thịnh cùng Vương Hạo Đình hai cái đầu chôn ở chính mình trước ngực, hai chỉ nhũ chịu hoàn toàn bất đồng kích thích, duy nhất điểm giống nhau là vang dội tiếng nước, các không giống nhau bốn song bàn tay to đều ở âu yếm màng trần trụi ngọc thể, nơi đi đến khiến cho từng đợt rung mình. Diệp Chi cầm chìm đắm trong một túc xá nam thần đều lấy môi lưỡi đôi tay hầu hạ nàng vô thượng khoái cảm chung, còn có hư không tiểu huyệt cũng được đến an ủi. Nhậm Tịnh Ninh thô dài đại dương vật một chút hung hăng đỉnh làm xâm lược nàng. Như nhau hắn giáo bá hành vi, hắn hơi hơi hữu thiên côn thịt lớn, quả nhiên chọc đụng tới tân mẫn cảm điểm. Bên phải mị thịt bị trước nay chưa từng có mà tùy ý quét ngang quá, tiểu cầm muội. Ha a, quá khẩn, thật thoải mái, lão tử muốn thao chết ngươi. Hừ ân, đừng gấp, mau kẹp chết ta, ngươi thắng. Hô, quá sung sướng, nghe hung ác giáo bá rên rỉ đến như thế mang cảm, không tự giác mà nói ra thần phục nói, nàng nhịn không được hút đến càng hăng hái. Tra tấn Nhậm Tịnh Ninh côn thịt lớn, nàng rốt cuộc ăn biến nổi danh nam thần ký túc xá sở hữu côn thịt lớn, hơn nữa là khăng khít cách mà bị thao. Tiểu huyệt mới vừa quen thuộc một người rất lộng, lập tức liền phải tiếp thu một người khác thọc vào rút ra. Hình dạng khác nhau, thọc vào rút ra phương thức các không giống nhau bốn căn đại dương vật. Ở nàng tiểu huyệt chỗ sâu trong lưu lại chính mình nhuận dịch cùng tính dục tao khí, cái này dâm mỹ. Sự thật, chỉ lệnh nàng cảm thấy thẹn càng đón nhận tiếp theo sóng dục lãng, nàng mê say mà nghĩ. Một hồi uy danh bên ngoài giáo bá, liền phải đem hắn lần đầu tiên sơ tinh, hung hăng rót tiến chính mình mật huyệt chỗ sâu trong đi, hắn là đêm nay phòng này cái thứ nhất bắn vào tới người, nhưng rất có thể không phải là cuối cùng một cái, kế tiếp chính là ai đâu, nàng có thể hay không bị bắn tràn đầy, bốn cái thiếu niên nùng tinh, Diệp Chi cầm ý thức được. Đêm nay là tránh không khỏi 5P dâm loạn cục diện đi. Bên trong còn kèm theo xuất quỹ, cùng bạn trai dâm thê hành vi. Nàng nhìn về phía bạn trai, mà hắn hành vi càng làm cho nàng tiểu huyệt không được mà run rẩy. Mấy dục cao trào, hắn thế nhưng xem chính mình cùng nam nhân khác kịch liệt giao hợp chỗ. Xem đến hoa mắt say mê, nàng rên rỉ đến càng yêu mị. Cũng hiên ca, hừ ân, đừng nhìn, ô, người tốt xấu, bạn trai một tay đã ở an ủi chính mình dục căn. Bảo bối, ha a, hảo mỹ, hảo tao, làm cho bọn họ đều tới hung hăng làm ngươi được không? Hừ ếch, lần sau cho ngươi chụp được tới được không? Tiểu tao bức bị người khác thao. Ha a, lưu nhiều như vậy thủy. Đều xoa thành một đại đoàn bọt mép, chụp được tới, mỗi lần ký túc xá tụ hội đều nhìn lại được không? Thậm chí đưa cho người khác xem được không? Ân a, Diệp Chi cầm tận tình rên rỉ nói không nên lời lời nói. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng nghe đến hung hăng dùng sức loát quản, Nhậm Tịnh Ninh càng là hung hăng mà xâm chiếm công lược nàng, mỗi một chút đều thọc rốt cuộc. Giống chuyên môn tiểu huyệt máy đóng cọc giống nhau, bạch bạch bạch mà không ngừng thao, đang lúc trong nhà càng ngày càng dâm mỹ lửa nóng. Một trận trời đất quay cuồng, năm người dần dần tỉnh dậy, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Hardlink, vui. Lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Hardlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.